Chương 149, đặc biệt lễ vật. Sách, cái này liền kết thúc. Mưa phùn kéo dài dần dần ngừng nghỉ. Nguyên bản biển người, náo nhiệt vui mừng tuấn cực thiền viện, lúc này còn thừa lại mèo lớn, mèo nhỏ tụ 5 tụ 3, chúng võ lâm nhân sĩ gắt gao, chạy một chút, lớn như vậy Tùng Sơn đỉnh cũng biến thành yên tĩnh lại. Chỉ có Mặc Bạch mấy người thanh âm ở trong sân vang vọng cùng vang dội. Lấy kẻ hèn mấy người lực, đánh tan toàn bộ giang hồ chính đạo. Đây nếu là truyền giao ra ngoài, tuyệt đối là làm bao người ngoác mồm đến mang thai sự tình. Không nghi ngờ chút nào, không cần mấy ngày bọn họ đám người này cũng sẽ bị tạo thành sát thần, ma quỷ một loại người vật. Phải giết trong danh sách, còn có cá lọt lưới sao hữu trí hạ mạ đạ dạ cầm trong tay nhẫn đao trở vào bao, đảo mắt nhìn chung quanh nói. Nhạc Bất Quần, Dư Thương Hải đã chết. Diệp Cô Thành ngữ khí bình thản tự thuật nói. Phảng phất chính mình giết chết không phải hai cái thành danh đã lâu chính đạo hạng nhất, mà là giết hai cái gà. Tào Y Hán ở phía bên phải địa phương, Đông Phương Bạch nhìn nằm ở chính mình dưới chân thi thể, biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút hoài cảm. Hướng Vấn Thiên cùng nhờ mờ ngã hành cũng chết. A, Tung Sơn phái bị ta toàn diện. Mặc Bạch nhún nhún vai, nói, Tả Lanh Thiền ở ngược lại còn treo khẩu khí. Bất quá chắc cách cái chết không xa. Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh xác nhận tử vong. Shizukuzo cô nói khe nói. Còn như những tiểu lâu la kia, thả chạy mấy cái. Ngươi hạ thủ Mặc Bạch nghi hoặc phiết qua khuôn mặt. Là kỳ kỳ hủ. Yên lặng chốc lát, Shizukuzo cô trả lời. Xin lỗi, ta đối cướp lấy 237 sinh mệnh người khác loại chuyện này vẫn có chút không thích ứng. Thật xin lỗi thiếu nữ rất tự trách. Trước phân phát nhiệm vụ thời điểm. Là chính nàng chính miệng nói ra phải đối phó Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh đây đối với cặn bã nam, cặn bã nữ. Đưa các nàng nghiền xương thành cho. Nhưng nước đã đến chân, nàng lại đột nhiên mềm lòng. Giết người cái gì, nàng căn bản không làm được. Ừ, có thể lý giải. Mặc Bạch ngược lại không có thế nào kỳ quái. Ngươi bảo trì tình trạng hiện nay liền tốt. Cô nương này từ nhỏ đến lớn, đều là đang cùng hài dưới xã hội trưởng thành. Bản tính lại thuộc về cực kỳ hiền lành loại hình. Dù là tiến vào ạ cả đệ Mỹ City gia nhập ban kỷ luật thanh tra, đối mặt những kia tội phạm thời điểm cũng rất ít hạ ngoan thủ. Đang không có rèn luyện cùng thích ứng kỳ điều kiện tiên quyết để cho nàng đột nhiên giết người. Không làm được cũng rất bình thường. Đừng xem tiểu cô nương này tại trong đám ẩm ĩ lợi hại, hàng ngày nói cái gì muốn làm rơi cùng với nàng cướp tỷ tỷ đại nhân cả Mỹ Diệu Quân. Nhưng thật nếu để cho nàng cầm cây đao đi chọc người ta, cô nương này hơn phân nửa cũng là không xuống tay được. Bảo trì tình trạng hiện nay thì dịch cụ rổ cổ khuôn mặt nhỏ bé trên lộ ra chút bất mãn. Ngươi nhưng thật ra là tại xem thường ta đúng không nhất định là như vậy đi nói xong lời cuối cùng, lại có điểm thở hổn hển. Mặc Bạch bị nàng đột nhiên xù lông làm ngộng, sững sờ hỏi cô nương, thế nào nói ra lời này chớ chối, ngươi chính là xem thường ta thì dịch cụ rổ cổ nhắm mắt lại, lớn tiếng nói. Cảm thấy cụ rổ cổ ta ngay cả cá nhân cũng không dám giết, sau đó nhất định thành không lớn sự tình ta biết ngươi chính là nghĩ như vậy không có a lần này, Mặc Bạch ngược lại không có cùng với nàng và làm. Mà là đưa tay khoác lên nàng trên đầu, dùng nghiêm túc ánh mắt ngắm nhìn nàng. Ta cũng không có cho là dưới không tay giết người liền thành không lớn sự tình. Có thể thành hay không việc lớn, cùng giết người cũng không có nửa xu quan hệ. Dám giết người cũng không nhất định chính là mạnh mẽ phi phàm biểu hiện. Bằng không, những kia trong ngục giam người phạm tội giết người nhóm từng cái chẳng phải người tiên. Có thể thành hay không việc lớn, đúng là vẫn còn dựa vào một cái người nội tâm lạc. Nội tâm cường đại, mới thật sự là cường đại. Đây là Mặc Bạch từ đầu chí cuối, đều cầm giữ quan điểm. Thế cho nên hắn hiện tại hành động, sở tư suy nghĩ, đều đi theo lấy hắn bản tâm. Chưa bao giờ sẽ tận lực đi thay đổi chính mình. Cũng không tận lực cưỡng cầu. Ngươi thật không có cảm thấy, ta không dám giết người là yếu kém biểu hiện sao phảng phất là bị hắn ngôn ngữ trô đả động. Cù dồ cổ tiểu cô nương tựa hồ lại không làm ầm ĩ, tâm tình dần dần ổn định lại. Coi như ngươi thừa nhận nói, ta cũng sẽ không tức giận. Thật không có cảm thấy. Mặc Bạch xoa xoa nàng tiểu não xác. Rất mềm mại, sờ rất thoải mái. Chẳng lẽ nhị thứ nguyên thế giới đi ra tiểu lọ ly? Đều là loại này kiểu sao hắn bỗng nhiên có chút hiểu ra những kia lọ lại cồn cảm thụ. Hư cu dồ cô nhẹ nhàng hừ hừ, khuôn mặt nhỏ bé bỗng nhiên đỏ lên. Đừng sờ. Đều tại nhìn đây. Ha ngươi nói cái gì nàng thanh âm rất nhỏ, thế cho nên Mặc Bạch có chút không phản ứng kịp. Ta gọi là ngươi buông tay lạp, biến thái củ rồ cổ lần hai thở hổn hển, đồng thời một cái thuấn di cách xa đối phương. Tên khốn này xảy ra chuyện gì không biết sở thục nữ đầu là rất vô lễ sao, hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt đáng ghét, nếu như bị trong đám người truyền ra cái gì sở căng đan, thật là giải thích thế nào a thay đổi. Biến thái Mặc Bạch biểu thị loại này ác ý vu khống hãm hại lại không thể nhẫn. Ngươi nói ai là biến thái a? Hôn đảng người nào là độc làm cụ dầu cổ, sáng tác biến thái thiếu nữ. Ngươi trong lòng không có điểm số sao? Hôn đảng cái này ngạnh liền gây khó dễ phải không? Cụ dầu cổ cũng giận. Cái này ngu ngốc cũng không biết nhường một chút chính mình bị tự mình nói đôi câu thế nào. Tại sao còn muốn hận trở lại ngươi cái này tại trong đám hậu cung biến thái nguyền rủa sớm muộn gì ngươi bị xài đao các ngươi bắt đầu người trẻ tuổi chính là cái này sao ưa thích càng quái. Tính. Cho bọn hắn tiếp tục, chúng ta lui trước đi. Nhìn hai người lẫn nhau phun thật hào hứng, ẹt dẹn mấy người cũng không có khuyên can ý đồ. Ngược lại trực tiếp đem sân hoàn toàn giao cho bọn họ hai cái tới biểu diễn. Từng cái mở ra trở về quá trình, hóa thành ánh sao tiêu tan. Hoa các ngươi như vậy vô tình sao không chờ ta một chút Mặc Bạch hú lên quái dị nói. Hỗn đản, ngươi đừng quên mình còn có kết thúc công việc xì dị cụ rổ cô liếc nhìn hắn một cái, nhắc nhở. Ta cũng đi, lại nói đến. Ngoa tào, kết thúc Mặc Bạch lúc này mới bừng tỉnh nhớ lại. Bọn họ lúc trước nói tốt, nếu quyết định muốn hủy diệt Tung Sơn. Liền không nữa cho nó bất kỳ cho tàn lại cháy cơ hội. Ô nhi, nên đến ngươi biểu hiện thời điểm. Tới. Theo một tiếng trả lời, cao vút rồng ngâm vang dội tại toàn bộ Tung Sơn đỉnh phong. T. Nguyên bản cảm giác mình hẳn đã bị kích thích ngoan độc khúc phi yên, lần hai lâm vào trận mắt hốc mồm trạng thái. Nàng thấy cái gì? Một đầu màu đen phương Tây cự long chờ một chút. Cái này tốt giống như là trong ngợt vót hổ cờ giặc buột đi hắc long công chúa ồ nỉ xì ạ trời ơi những này khác nhau loài, khác nhau thứ nguyên tồn tại, là thế nào tụ tập tại một cái vô tri vô giấc giữa. Khúc Phi Yên bị chính mình sư phụ mang theo, leo lên hắc long phía sau. Lập tức, nàng mi mắt, bị một đạo màu trắng lóa đường bắn chiếm cứ. Hủy diệt long tức đến từ cổ xưa dị giới đại lục lực lượng kinh khủng, tại nơi này cấp thấp thế giới võ hiệp bị hoàn toàn thi triển ra. Kịch liệt tiếng phá hủy, rung trời động địa. Toàn bộ Tung Sơn đỉnh, bị màu trắng lóa ánh sáng hoàn toàn bao phủ. Giữa sơn núi, dưới chân Tung Sơn, thậm chí toàn bộ Lạc Dương bên trong thành. Sở hữu ánh mắt đều đủ tụ tập ở đây. Dung động này đến giống như thần tích như vậy một màn, bị tất cả mọi người khắc tại đầu. Trận này long trọng pháo hoa làm lễ vật để dâng cho ngươi, thích không ánh mắt chuyển hướng bên người Đông Phương tỷ tỷ, Mặc Bạch rất tao bao dò hỏi. Nhưng mà, hắn tiếng nói chưa rơi xuống, liền đến một trận nhu nhuận chạm được hắn cánh ngôi. Đồng thời, Đông Phương tỷ tỷ thanh tuyến cũng ta y hàn ở bên thai vang lên. Ta rất ưa thích, cảm ơn.